Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, công thành đoạt đất. Trước đó, Vũ Lạc Thiền chính là muốn nhìn một chút Văn Hạo có phải thật vậy hay không đối mỹ nữ không có hứng thú, nhưng bây giờ nàng chính là muốn nhìn một chút người thanh niên này rốt cuộc muốn làm gì. Về phần Văn Hạo vì cái gì không nhìn thẳng nhìn nàng, đã không phải là trọng yếu như vậy. Một người thư sinh mang theo hơn 200 sơn tặc, trùng trùng điệp điệp tiến vào một cái thế tục quốc gia, thấy thế nào làm sao đều không giống như là đi thi dáng vẻ. Lại nói đi thi cũng hẳn là đi Hạo Thiên Vương triều, mà không phải đi Lý Đường. Vũ Lạc Thiền nhìn một chút bên cạnh Mộc Huyền Quân, ý đồ từ trong mắt của nàng đạt được đáp án. Ngươi đừng nhìn ta cũng không biết. Quan đảo phía trước có tòa quan ải, nhiều người như vậy tiến quan khẳng định lại nhận loại bỏ, đến thời điểm xem hắn phản ứng như thế nào. Mộc Huyền Quân giang tay ra, nếu như vấn đề này có thể làm minh bạch, có lẽ nàng cũng sẽ không theo Văn Hảo. Hiện tại nàng liền muốn nhìn xem người thanh niên này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Thậm chí tại khoảnh khắc như thế, nàng lo lắng lấy muốn hay không khôi phục chân thân, nhìn xem có thể không thể gây nên Văn Hạo chú ý. Đằng sau nhiều rất nhiều theo đuôi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Vũ Lạc Thiền đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu một cái. Đoán chừng là tìm ngươi. Mộc Huyền Quân nhoẻn miệng cười, cũng không để ý đến. Nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Văn Hạo có thể làm ra sự tình gì. Tiểu Sương, đi cảnh cáo những cái kia đội ngũ, nếu như dám tới gần chúng ta 10 dặm, vậy liền bị trách ta không khách khí. Vũ Lạc Thiền là cái bạo tính tình, trực tiếp vung tay, không cần nghĩ, những này tiểu đội ngũ đều là từ 33 trọng trời cùng xuống tới. Loại chuyện này đụng phải thực sự là nhiều lắm. Vâng, tiểu thư, nghe vậy, một cái thị nữ vội vàng đứng dậy. Ngay tại lúc đó, tại Tiên Lục phương Tây, có một đầu bề rộng chừng mấy chục dặm sông lớn thao thao bất tuyệt hướng chảy phương xa. Dọc theo sông lớn một mực hướng Tây, thẳng đến một mảnh mênh mông bát ngát hoang nguyên lúc, sông lớn đúng là hướng dây lụa đồng dạng bay lên, đồng thời kéo dài đến vô biên trong mây. Sông lớn chi thủy thiên đi lên. Nói liền cái này cảnh tượng như vậy, giờ phút này tại sông lớn dâng lên địa phương, trên mặt sông có trăm siêu to lớn chiến thuyền chính dừng ở trên mặt sông. Ma tộc các huynh đệ, không lâu sau đó tiên tộc 10 vạn tiên binh tiên tướng liền sẽ từ nơi này giáng lâm. Đến thời điểm phàm là chém giết vượt qua 10 cái tiên binh thưởng, chiến thuyền phía trên Hạng Vũ phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân bị ma khí vây quanh, sát khí 10 phần, 1 vạn đối 10 vạn, không biết lần này được hay không. Hạng Vũ giữa không trung làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị. Trên thuyền, Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi, Thích Kế Quang chờ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Yên tâm đi, Lưu Tương bên kia truyền đến tin tức, nói là bệ hạ ngay tại giải quyết đệ tử độ kiếp sự tình. Nếu như việc này có thể thành, chúng ta tuyệt đối không chỉ là vạn người. Thích Kế Quang trong mắt lòng tin tràn đầy. Từ khi đi theo Văn Hạo về sau, Hạo Thiên Vương triều liền cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Chỉ hy vọng như thế đi. Điển Vi thẳng thẳng thân thể, dù sao mặc kệ đằng sau có không có viện quân, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không khiến cái này tiên tộc đại quân bước vào Tiên Lục nửa bước. Mặt trời treo chếch, sau một canh giờ, Văn Hạo cùng Trình Giảo Kim bọn hắn rốt cục đi tới tòa nào quan ải phía trước. Cái này liên quan tên là Văn Thục Quan, hai bên là nguy nga núi cao, ở giữa chỉ có một đạo thông đạo. Phàm là ra vào Lý Đường bách tính hoặc là đại quân đều muốn trải qua cái này liên quan. Có thể nói là Lý Đường Vương triều đối Hạo Thiên tốt nhất phòng thủ cứ điểm. Bất quá cái này thời điểm thủ quan bọn lộ ra có chút mặt ủ mày trâu. đóng cửa cũng là đóng thật chặt. Nguyên lai, từ khi Hạo Thiên Vương triều quật khởi về sau, không biết có bao nhiêu ít Lý Đường Vương triều bách tính muốn thông qua nơi này tiến về Hạo Thiên. Vì để tránh cho bách tính sói mòn, Lý Thế Dân dứt khoát hạ lệnh nơi này chỉ cần tiến, không cho phép ra. Dần dà, thủ quan võ tướng dứt khoát nhốt cửa thành. Liên thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thiết Nghiêu, phía trước có cái quan ải. Đợi chút nữa ngươi phái mấy cái huynh đệ đi xem một chút tình huống như thế nào. Thực sự không được liền nghĩ biện pháp cầm xuống nó. Nhìn xem trước mặt quan ải, Văn Hạo khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu nghĩ là lấy tú tài thân phận đi thẳng đến Lý Đường Vương triều đô thành lại tính toán. Sao, không nghĩ trời đất xui khiến Thu Trình rảo kim. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bắt lấy hắn, đại ca ngươi ý là cầm xuống nó. Nghe vậy, Trình rảo kim nháy mắt hưng phấn lên. Lần này chúng ta muốn thẳng đến Lý Đường Vương triều kinh thành. Hiện tại Trình Giảo Kim sớm đã là người một nhà. Văn Hảo cũng không có ý định giấu giếm mục đích của mình. Hắc hắc, nếu như là dạng này, đại ca kia nói sớm không phải. Cái này thủ tướng ta biết. Xem ta liền tốt, tính toán ra, hắn năm đó còn là thủ hạ của ta huynh đệ đâu. Trình Giảo Kim vỗ bộ ngực, trực tiếp hô hai tên lâu la lải nhảy đi hướng Văn Thục Quan. Trình Giảo Kim ý nghĩ rất đơn giản, nhà mình đại ca quản chi là muốn làm hoàng đế, hắn cũng sẽ không chút do dự ủng hộ. Một lát, chỉ thấy Trình Giảo Kim đi vào Văn Thục Quan hạ về sau. Dắt cuống họng đối đóng lại người hô vài câu, cũng không lâu lắm, cửa thành liền chậm rãi mở ra. Sau đó Trình Giảo Kim cùng lâu la cái binh sĩ cho đón vào. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, Văn Hạo chờ có chút sốt ruột, dự định tự mình đi nhìn xem thời điểm, Văn Thục Quan ba đạo đại môn đúng là cùng nhau mở ra. Sau đó bên trong giống như thủy triều xông ra không ít cõng bao lớn bao nhỏ bách tính. Có chút còn đẩy độc long xa, di chuyển chi ý lại rõ ràng bất quá. Xem ra, những này bách tính một chút cũng không có nhận đại đạo thanh âm ảnh hưởng. Vẫn là nghĩ đem đến Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Ngay tại bách tính tuôn ra thời điểm, khác một bên một cái cửa thành đúng là trùng trùng điệp điệp xông ra mấy ngàn binh sĩ. Cầm đầu không phải người khác, chính là Trình Giảo Kim. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái tinh thần phấn chấn trung niên võ tướng. Không có quá dài thời gian, hai người liền đi tới Văn Hạo trước mặt. Tiểu đệ Càng Tuấn Đạt, bái kiến đại ca. Văn Hạo chưa mở miệng, cái kia trung niên võ tướng lập tức khom người cúi đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ, tại ngũ tinh phúc tướng gia trì hạ, thu phục tứ tinh võ tướng Càng Tuấn Đạt. Đinh, trung thành hệ thống phát động, võ tướng Càng Tuấn Đạt thành vì túc chủ tử trung. Ngay sau đó Văn Hạo trong đầu liền vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Càng Tuấn Đạt, ngõa gương núi Càng Tuấn Đạt, người này thực lực cũng không thể khinh thường, là cái mãnh tướng. Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không tới, chưa tới một canh giờ công phu, Trình Giảo Kim lại đem Văn Thục Quan thủ tướng cho lắc lư ra. Huynh đệ mau mau xin đứng lên. Hoàn hồn về sau, Văn Hạo lúc này đỡ dậy Càng Tuấn Đạt. Đại ca, kỳ thật ta đã sớm đối Đường Vương bất mãn, vì bản thân tư dục, chèn ép trọng thần, còn uy hiếp bách tính. Tần nhị ca cùng Uất Trì huynh đệ cũng bị bách rời đi Lý Đường. Cũng không biết Trình Giảo Kim nói cho hắn cái gì, Càng Tuấn Đạt mới mở miệng liền không ngừng xuống tới. Đại ca, tiểu đệ ta nơi này chỉ có 5.000 tên binh sĩ. Muốn cầm xuống Lý Đường Vương triều khẳng định không đủ. Bất quá đại ca yên tâm, ta đã cho năm đó huynh đệ dùng bồ câu đưa tin. Bọn hắn chỉ cần nghe được có Thiết Nghiêu huynh đệ ở đây, khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Thuận lợi như vậy, Văn Hạo nhìn một chút, một mặt cười hi hi Trình Giảo Kim. Trong lòng khe khẽ thở dài, đây chính là ngũ tinh phúc tướng. Quả nhiên khí vận cái này đồ vật nói là không rõ. Đạo không rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.